Trương Tiểu Phàm thở dài, tụt giày trèo lên giường, đắp chăn trùm kín mặt ngủ. Con khỉ gãi gãi đầu, chẳng hiểu ra sao. Tối ấy, Trương Tiểu Phàm chờ mình trằn trọc, bụng đói không chịu nổi, đến giữa đêm khuya, mới mơ mơ hồ hồ thiếp đi. Cách Trương.